Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509. Xa xa không đủ, tươi đẹp không nhớ rõ bản thân cùng Thôi Ngọc có hay không cử hành quá hôn lễ. Này qua lại hắn thủy chung không chịu cùng nàng nói toàn. Biến thành trong lòng nàng luôn khuyết điểm như cái gì, luôn mơ hồ, mặc ly trong phòng náo nhiệt thật sự. Nàng khinh thủ khinh cước lui đi ra ngoài, tưởng tìm một chỗ yên tĩnh chỗ, hảo hảo suy nghĩ một chút, dựa vào trực giác đi vào một gian cung thất, phòng ở bị quét dọn không nhiễm một hạt bụi, phòng khách lò hương lý còn nhiên hương, cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy này phòng tựa hồ không chí hồi lâu, cũng không có nhân trụ, trang trên đài để một cái hương túi, góc phiền đều ma có chút phá. Mặt trên còn thêu một cái siêu siêu vẹo vẹo, ngọc tự. Tươi đẹp không cần đoán cũng biết này tất là xuất từ bản thân tay. Tế bạch đầu ngón tay vuốt phẳng mà qua, tầm mắt liền dần dần mơ hồ đứng lên. Nàng mở ra ngăn kéo, thấy một chương đã có chút phai màu giấy viết thư. Hồng giấy ảm đạm, cũng may mặt trên nét mực vẫn như cũ rõ ràng. Làm cho nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là Thôi Ngọc viết. Ngô Thê Mị Nhi, bản vì Thái Sơn phủ Minh thị chi nữ, nay cưới trở về nhà, Thôi Mỗ không thắng vui sướng. Âm U Minh, Quỷ Mị Mị, kia mới là nàng chân chính tên. Nam nhân tìm được của nàng thời điểm, tiểu cô nương chính nằm ở bàn thượng khóc rối tinh rối mù. Sợ tới mức Thôi Ngọc còn tưởng rằng là Nguyễn Sắt Sắt lại nói gì đó. Hắn mới vừa rồi ở tiền thính thấy đi theo Ngọc Sơn nương nương bên người nữ tử. Nghĩ lại đã nghĩ tìm đến nàng, Mị Nhi, như thế nào, muốn an ủi nàng, lại bị nàng trước đưa tay nắm chặt bên hông nhuyễn thịt. Người đến cùng có bao nhiêu sự tình không nói với ta? Ta cùng đế tuấn là chuyện gì xảy ra? Cùng ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay nếu không đem lời đều nói rõ ràng, ta liền không với ngươi đi trở về, bị nàng huyên dở khóc dở cười. Muốn nói nàng từ trước cũng là như thế này đối bản thân. Hỏi cái gì đều chỉ nói một nửa. Lừa hôn sau đem hắn một người bỏ xuống mà kệ. 10 năm sau trở về lại bị hắn phát hiện hai người từng có đứa nhỏ. Không chỉ có như thế. Nàng cùng bản thân ca ca còn có hôn ước. Mấy chuyện này phức tạp như thế. Đổi vị sau hắn cảm nhận được nàng từ trước vô pháp mở miệng khó xử. Nhưng cũng trở nên giống như nàng che che lấp lấp, sớm biết rằng còn có thể dùng chiêu này, Thôi Ngọc phía trước nên cũng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mị Nhi, ta muốn giúp ca ca ngươi ứng phó này tân khách, hắn không am hiểu nhất này đó, ta một người ở phía trước vội không đi tới, ngươi đau quá ta, chờ buổi tối lại cho ngươi giảng được không được, lấy lùi làm tiến, nghĩ có thể trốn nhất thời là nhất thời. Bản thân cũng tốt châm trước hạ chuyện gì nên nói như thế nào, lau một phen nước mắt, tươi đẹp hừ nói, buổi tối nếu không nói, ngươi liền cả đời ngủ thư phòng, cái gì đứa nhỏ, tưởng đều đừng nghĩ, hắn thế nào cái gì đều gọi ngươi hỗ trợ. Công văn muốn ngươi phê, tân khách cũng muốn ngươi ứng đối, thật sự là, đối với ngươi còn như vậy hung, chẳng sợ chỉ cùng bản thân ca ca đánh quá một cái đối mặt. Nàng cũng có thể nhìn ra được Minh Triệt không thích Thôi Ngọc. Một đường lải nhải oán giận, đêm này cơn tức đều rơi tại tân lang trên người. Bạch Y Thư sinh nhân họa đắc phúc, cười híp mắt chỉ biết phụ họa, phủ quân mạnh khỏe, Thái Sơn phủ này việc vui làm náo nhiệt, quá chút thời gian có phải không phải giúp thủ phán đại nhân cùng đế cơ cũng làm một hồi. Vừa mới đi tới phòng liền gặp được một cái sắc mặt hiền lành phụ nhân tiến lên kính rượu. Đối với tươi đẹp chính là một chút khoa, đế cơ ngày thường như vậy đẹp mắt, nếu là thay Cát Phục định là muốn Mỹ đã chết vậy muốn xem hắn có hay không xính lễ cưới ta muội. Muội Minh Triệt nhìn Thôi Ngọc một chút, ngoài cười nhưng trong không cười trở lại, phủ quân còn muốn cái gì xính lễ, đại nhân đem đế cơ hộ như vậy hảo. Nếu không phải đại nhân đem tâm cho đế cơ, cứu tam giới, chúng ta a đều phải bị mộng mà ép buộc đã chết, Mị Nhi đã làm sai chuyện. Hắn liền bình định, ưu khuyết điểm đều là ta Thái Sơn phủ, cũng liền xóa bỏ, Minh Triệt không thích nhất nhân để phía trước kia sự việc. Hiện thời trước mặt mọi người mặt đem lời nói rõ, ngày sau nếu là lại có người dám nói Minh Mị không là, thì phải là ý định tìm không thoải mái, có phải không phải, Thiên Quân Đại Nhân, nói xong lại hướng tới Đế Tuấn xem liếc mắt một cái. Đột nhiên bị điểm danh Đông Hoàng rất nhất liền phát hoảng. Trong tay trà đều sái xuất ra, đúng đúng đúng, ai, không đúng hay không, hắn đã bị Thái Sơn phủ vắng vẻ hồi lâu. Lúc này gặp đối phương bỗng nhiên muốn cùng hắn hòa hảo. Nhưng lại cao hứng có chút lo được lo mất, nơi nào là ưu khuyết điểm tướng đề, rõ ràng là công lớn hơn quá, tứ muội muội chẳng qua là bị mộng ma mê hoặc đào tâm. Làm sao lại thành đầu sỏ, một bên nhân cũng không phải người ngu. Nghe được ra Thái Sơn phủ quân nhìn như khiêm tốn kỳ thực là ở bao che khuyết điểm. Mà Thiên Quân lại như vậy giúp đỡ nói chuyện, nói rõ là muốn cấp tứ đế cơ rửa sạch tội danh. Mọi người không biết nội bộ tình hình thực tế, chỉ cho là Đế Tuấn không muốn lại bị nhân nhắc tới Minh Mị đem hắn thôi hạ Chu Tiên Đài chuyện. Dù sao này thật sự mất mặt. Nói ra đi cũng không tốt nghe, một tiếng Phượng Lân Châu thủy quân đến đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Tươi đẹp tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái ốm yếu lại không mất anh Tuấn nam nhân xuất hiện tại Thái Sơn Phủ. Thái Sơn Phủ âm lãnh, khả đến tân khách quần áo nhưng không rất nặng, duy độc hắn quần áo thật dày cửu áo cửu, đem bản thân khỏa nghiêm nghiêm thực thực, còn chưa nói trước hết hụ vài câu. A Triệt, chúc mừng, nói xong nhìn về phía một bên hồng y nữ tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Huyền Thâm ngoác ngoác khóe môi nói. Tứ muội muội, tim đập chợt ngừng một chút, rõ ràng là cái bệnh nhân, lại mang theo cường đại cảm giác áp bách, kêu nàng không thoải mái thật sự. Thủy quân mạnh khỏe, hướng tới hắn hành một cái lễ. Tươi đẹp bài trừ cái khuôn mặt tươi cười. Cũng không có tưởng nhiều là Mani Đế Tuấn mắt nhìn này giai đại hoan hỉ lần cảm vui mừng. Vũ Thiên Tính, lại không có gì sóng gió ép buộc hắn. Vừa rồi bản quân ở bên ngoài nghe, cảm thấy Thiên Quân nói không sai. Những chuyện kia quả thật không nên quái tứ muội muội. Nói đến cùng đều là mộng ma. Liền ngay cả Định Giảo, nhắc tới vong thê, nam nhân kịch liệt khụ đứng lên, ngay cả hốc mắt đều đỏ. Minh Triệt không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói, vội vàng gọi người đệ trà đi qua, đã thấy nam nhân khoát tay lộ ra một cái bất đắc dĩ cười đến. Vô phương, phía trước là ta bụng dạ hẹp hòi, kỳ thực Mị Nhi làm sao không là thụ hại nhất phương đâu, thủy quân hiền đức. Thật sự là tứ hải chi phúc, đến, chúng ta đi uống chén rượu mừng đi, chung quanh có người đề nghị một câu. Mọi người vì thế đều hòa cùng đứng lên, chỉ có Đế Tuấn lắc đầu, cười nói, trẫm sẽ không uống lên, uống trà là tốt rồi, tự Minh Mị ở trễ tàu về bị tìm được sao. Hắn đã đem rượu giới, một giọt đều không có lại uống qua, hoa đào nhưỡng lầm nhân tính mạnh, hắn là lại không dám đụng vào, lôi kéo nam nhân góc áo, tươi đẹp xem Thôi Ngọc trên mặt cười, cảm thấy hắn cũng không giống như cao hứng. Như thế nào, không phải nói không ghét bỏ sao? Lắc lắc đầu, nam nhân xoa tóc của nàng giải thích, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy chỗ nào không đúng, Minh Mị là thụ hại giả không sai. Khả trước mắt trận thế lại coi như là người khác có màng tim dung. Hảo thanh danh đều gọi bọn hắn chiếm đi, của hắn Mị Nhi chẳng qua là một cái không đáng giá bị ghi hận đi nhầm vào lạc lối người đáng thương. Chỗ nào không đúng? Bọn họ đã không dám mắng ta là tai họa, còn chưa đủ, không đủ, xem mặt nàng, Thôi Ngọc gợi lên nhỏ bé khóe môi, xa xa không đủ, hết chương.